Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 666, từ trên trời giáng xuống Gachom. Kết giống, theo một tiếng tràn ngập hưng phấn chi ý giống lên một tiếng từ không trung vang lên. Một đạo nương theo lấy không khí xé rách cùng ma sát chói tai âm thanh vang lên bạch quang như là thiên thạch hướng cao ốc đỉnh phóng đi. Chờ che mặt nam tử nghe được thanh âm kịp phản ứng thời điểm. Thân thể bao phủ tại giữa bạch quang. Từ trên trời giáng xuống Gachom. Đã tại trong điện quang hỏa thạch thẳng hàng đụng thủng vừa vặn chuẩn bị rời đi máy bay trực thăng. Bành. A. Trong nháy mắt. Bị đánh xuyên máy bay trực thăng liền đã mất đi khống chế. Toàn bộ máy bay trực thăng khói đen bốc lên lung lay hướng phía cao ốc tầng cao nhất rơi. Xuống, nguyên bản bò tới thang dây bên trên những cái kia team Galactic đội viên. Từng cái biểu lộ yên lặng còn có tự từ thang dây bên trên nhảy về cao ốc tầng cao nhất. Mà giờ khắc này toàn bộ thang dây phía trên, liền chỉ còn lại một cái mập lùn trung niên Minh Vương. Thân thể tê liệt đồng thời bị trói chặt, hoàn toàn không cách nào động đậy, chỉ có thể phát ra một trận quỷ khóc sói gào kêu thảm. Sau đó cùng máy bay trực thăng cùng một chỗ đâm vào cao ốc tầng cao nhất phía trên. Bất quá cuối cùng vẫn là mập lùn trung niên Minh Vương trước rơi đĩa. Sau đó máy bay trực thăng mới đụng đầu vào cao ốc tầng cao nhất trên mặt đất. Tại va chạm trong nháy mắt, máy bay trực thăng cánh quạt cũng đã vỡ thành ba mảnh. Mỗi một phiến đều mang dọa người động năng lượn vòng lấy cắm vào một bên trong lòng đất. Ngay sau đó máy bay trực thăng liền bắt đầu tại mặt đất trượt. Ma sát ra đại lượng tia lửa. Thẳng đến cuối cùng trùng điệp đâm vào cao ốc tầng cao nhất góc tường về sau. Lúc này mới ngừng lại. Mà liền tại bộ này rõ ràng đã báo phế máy bay trực thăng rốt cục dừng lại thời điểm. Cái kia phiến đã vặn vẹo biến hình máy bay trực thăng cửa khoang. Đột nhiên bị một cỗ trong suốt sóng xung kích từ nội bộ đánh bay ra ngoài. Ngay sau đó chính là một phi công cách ăn mặc. Bộ dáng có chút chật vật tóc đỏ tiểu nữ hài. Bị một con Yanma mang theo bay ra máy bay trực thăng hài cốt. Hướng phía che mặt nam tử bay đi. Mas, người không có bị thương chứ? Che mặt nam tử nhìn xem hướng chính mình bay tới tiểu nữ hài. Trong mắt lóe lên một tia lo lắng. Vội vàng nghênh đón hỏi, mà tên kia được gọi là Mas tóc đỏ tiểu nữ hai. Giờ phút này trên mặt còn mang theo một chút chưa tỉnh hồn. Nhưng ở nghe được che mặt nam tử quan tâm về sau. Tiểu nữ hài trên mặt cấp tốc nở một nụ cười. Sau đó vội vàng lắc đầu, biểu thị chính mình không có vấn đề. Nhưng sau đó, tóc đỏ tiểu nữ hài trên mặt lộ ra vẻ áy náy. Quay đầu nhìn một chút cái kia đã báo phế máy bay trực thăng. Tóc đỏ tiểu nữ hài trong mắt, hiện ra nồng đậm tự trách. Che mặt nam tử tự nhiên là nhìn ra tóc đỏ tiểu nữ hài mặt mũi tràn đầy áy náy tự trách. Thế là liền đưa tay nắm chặt tóc đỏ tiểu nữ hài một cái tay. Có chút dùng sức nhưng không có nói thêm cái gì. Ngay sau đó quay đầu, đem ánh mắt đặt ở giờ phút này cao ốc tầng cao nhất phía trên. Đang bị một con màu trắng Gachom ngã nhào xuống đất. Ngay tại la to Hyakun trên thân. Thời khắc này Hyakun đang bị hưng phấn vô cùng Gachom đè ở trên người. Bị Gachom thật dài đầu lưỡi liếm mặt mũi tràn đầy đều là nước bọt. Ha ha ha ha. Gachom. Không muốn liếm lấy. Nước bọt. Tất cả đều là nước bọt a. Ô. Gachom ngươi nặng quá a. Mặc dù Hyakun cũng sớm đã mở miệng ngăn lại Gachom hành vi. Nhưng rõ ràng có chút hưng phấn quá mức Gachom chính là không có để ý tới Hyakun. Vẫn như cũ là làm theo ý mình đại thêm đặc biệt liếm. Không có chút nào muốn thả mở dáng vẻ. Gachom đến, nhìn như ngoài dự liệu. Kỳ thật toàn ở Hyakun trong tính toán. Hyakun cùng Gachom ở giữa siêu cường ràng buộc. Khiến cho Hyakun tại trở lại thế giới hiện thực trước tiên liền bị Gachom cảm ứng được. Đồng dạng, Hyakun cũng là cảm ứng được Gachom. Gachom một đường tốc độ cao nhất đi đường. Dùng đi gần nửa giờ thời gian rốt cục đi tới Hyakun bên người. Bất quá lúc này team Galactic máy bay trực thăng đang chuẩn bị thoát đi. Cho nên, tại Gachom hạ xuống thời điểm, Hyakun thuận tiện cho Gachom truyền đạt một đạo chỉ lệnh công kích. Sau đó, Team Galactic máy bay trực thăng liền bị phát động siêu cấp xung kích Gachom trực tiếp đụng báo. Hỏng, mà ngay sau đó, hoàn thành nhiệm vụ Gachom, liền dẫn hai ngày không thấy tưởng niệm, trực tiếp đem Hyakun ngã nhào xuống đất, bắt đầu cực kỳ tàn ác nước bọt công kích. Không trung che mặt nam tử đầu tiên là nhìn thoáng qua bị Gachom bổ nhào Hyakun. Sau đó lại nhìn một chút những cái kia lần nữa trở lại cao ốc tầng cao nhất Team Galactic đội viên. Cuối cùng, che mặt nam tử đột nhiên cắn răng một cái, trên tay lôi kéo tóc đỏ tiểu nữ hài, quay người hướng phía nơi xa bay đi. Bị mà Gachom đặt ở dưới thân Hyakun cũng không có phát hiện che mặt nam tử rời đi. Cái khác cảnh sát hình sự quốc tế còn có cảnh sát, tựa hồ cũng không có thể truy kích thủ đoạn. Thế là, đành phải tùy ý che mặt nam tử cùng tóc đỏ tiểu nữ hài rời đi. Mấy phút sau, Hyakun rốt cục thoát khỏi Gachom áp chế. Sờ lấy Gachom đặt ở ngực mình đầu to, ngồi ở một bên trên mặt đất nhìn xem đám cảnh sát đem những cái kia bị chế phục Team Galactic đội viên bắt giữ mang đi. Hành động lần này bắt được xong hết thảy 16 tên Team Galactic đội viên. Trong đó một tên chính là vị kia còn tại toàn thân tê dại Minh Vương. Từ không trung rơi xuống đất bị thương không nhẹ thế Minh Vương, giờ phút này đang bị cố định tại cáng cứu thương phía trên. Toàn thân co giật bị dơ lên xuống dưới. Hành động lần này nguyên bản mục tiêu kỳ thật chính là vị này gọi là Minh Vương mập lùn trung niên. Nhưng bây giờ, mặc dù nhiệm vụ chủ yếu mục tiêu đã bị tóm, nhưng này hai tên chạy trốn che mặt nam tử cùng tóc đỏ tiểu nữ hai lại làm cho người 10 phần để ý. Cảnh sát hình sự quốc tế, danh hiệu 000 vị kia đen áo jacket thanh niên, hiện tại chính là đang vì chuyện này 10 phần buồn rầu. Ai, chạy đầu cá lớn a. Nghe Minh Vương trước đó đối cái kia che mặt nam tử xưng hô, tựa hồ vừa vặn cái kia che mặt nam tử chính là Team Galactic thủ lĩnh. Thực lực cũng không tệ, bất quá mấu chốt lại là cái kia phần quả quyết. Nhiều như vậy bộ hạ nói từ bỏ liền từ bỏ, người này rất khó đối phó a. Chấm ngoặc kép, đen áo jacket thanh niên 000 trên cánh tay đánh lấy giản dị băng vải, ngữ khí trầm thấp nói. Mà tại nghe xong đen áo jacket thanh niên lời nói, đứng tại thanh niên trước mặt áo khoác thiếu niên, soái ca lại mở miệng nói ra: lão đại, hiện tại người cũng đã chạy, lại nói những thứ này còn có cái gì dùng, mà lại nói lời nói thật, nhiệm vụ lần này vậy mà có thể hoàn thành, ta đều tuyệt đối rất may mắn. Tại cái kia thần bí che mặt nam xuất hiện về sau, nếu không phải Hyakun tiên sinh sau đó xuất thủ, chúng ta bây giờ còn không chừng nhiều thảm đâu. Chấm ngoặc kép, soái ca đang khi nói chuyện nghiêng đầu nhìn về phía Hyakun, trong mắt mang theo cảm kích. Đúng thế, đúng thế, cái kia che mặt nam thật là lợi hại. Ta Crowley găng bị một chút liền đánh bại, đằng sau nếu không phải Hyakun tiên sinh xuất hiện, cái kia, phô cũng là vội vàng phụ họa soái ca. Vừa nghĩ tới che mặt nam thực lực, phô chính là sắc mặt tái đi. Ngoặc kép, ai, các ngươi nói không sai, lần này đúng là may mắn mà có Hyakun tiên sinh, không phải bằng vào chúng ta chút thực lực ấy. Chấm ngoặc kép, đen áo jacket thanh niên 000 cũng là hơi có vẻ bất đắc dĩ thở dài, sau đó quay người nhìn về phía Hyakun. Ngay sau đó mở miệng nói ra: Hyakun tiên sinh, lần này ân tình chúng ta cũng không thể quên. Mặc dù bây giờ còn không biết báo đáp thế nào, bất quá chúng ta vẫn là trước đi qua nói một tiếng tạ đi. Nói đi, đen áo jacket thanh niên liền dẫn soái ca cùng phô hướng Hyakun đi đến, chuẩn bị hướng Hyakun nói lời cảm tạ. Nhưng ngay tại ba người mới vừa đi ra mấy bước thời điểm, Kết giống tương đương, nguyên bản đem đầu nấp tại Hyakun trong ngực, hưởng thụ lấy Hyakun vuốt ve Gachom, đột nhiên giống như cảm ứng được cái gì, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, trong miệng phát ra một trận gầm nhẹ, mà đồng dạng có cảm ứng Hyakun, thuận Gachom chỗ nhìn phương hướng nhìn lại, Sau đó liền trông thấy một con màu đen Gachom, trên lưng chở một mái tóc dài vàng óng mỹ thiếu nữ. Tốc độ cực nhanh từ không trung bay xuống, rơi ầm ầm Hyakun cùng Gachom trước mặt. To lớn rơi xuống đất lực trùng kích trực tiếp liền để cho Hyakun trước người tầng lầu mặt đất xuất hiện từng đạo vết rách. Sau đó liền sau đó một khắc, ngay tại Hyakun còn chưa tới gấp mở miệng nói chuyện thời điểm, Gachom trên lưng tóc vàng mỹ thiếu nữ đã thả người từ Gachom trên lưng đập xuống, mang theo điểm điểm tiêu tán trên không trung nước mắt, lập tức đem Hyakun ngã nhào xuống đất. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.